Chương 7, thấy đệ tam. Cộc cộc cộc mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ gõ hổ cả phòng làm việc đại môn. Tiến đến. Từ trong nhà truyền ra một cái hùng hậu trung niên thanh âm. Mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ mở cửa, nhìn ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc, đầu đội hổ cả nón lá đệ tam, rất cung kính kêu một tiếng, đệ tam đại nhân. Là vâng đúng tử tiêu a đệ tam hổ cả ngẩng đầu, nhìn mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ vừa cười vừa nói. Bây giờ đệ tam hổ cả, niên kỷ cũng mới hơn 40 tuổi, bị nhận giới nói là nhận thuật bác sĩ cùng với nhẫn hùng danh xưng là ní dạ, vô luận là thực lực hay là hùng tâm đều ở toàn bộ ní dạ đời sống đỉnh phong cha NG Thà Y, có thể không phải kịch tính lúc bắt đầu, cái kia dần dần ra rồi đệ tam có thể tương để tịnh luận. Mù Cù Dồ thấy đệ tam cũng không phải lần một lần hai, mỗi một lần thấy đệ tam, đều khó có thể tin tưởng, trước mắt cái này như vậy vĩ đại khí phách người. Sau này sẽ bị hoàn toàn biến thành một hình dáng khác. Quả nhiên, tuế nguyệt như đao. Đệ tam đại nhân, thử tiêu là đến đây xin lỗi. Mì tạ dạ xì mụ dạ xạ kỳ túi đầu nhìn về phía đệ tam nói rằng. Chuyện gì? Thử tiêu đệ tam hỏi. Mù Cù Dô liếc mắt một cái đứng đứng ở một bên hai cái lục sắc áo mê ô ní dạ, có chút không nói, tố cáo đều tới rồi, còn giả vờ không biết Mù Cù Dô qua đây. Hướng hồ cả đại nhân xin lỗi. Thử tiêu dày Mù Cù Dồ một câu. Vì nha ta tại sao muốn xin lỗi chắc là xạ rủ tổ bi ạ sủ mà hướng ta xin lỗi mới đúng. Mù Cù Dồ đang nghiêm nghị, hướng về phía đệ tam nói rằng. Ngươi mỉ tạ giả xì mù giả xạ kỳ còn chưa mở miệng, lại bị đệ tam hổ cả giơ tay lên cản trở về. Tiếp lấy, đệ tam có chút hăng hái nhìn Mù Cù Dồ hỏi. Ồ thật sao như vậy Mù Cù Dồ người có thể nói rõ nguyên nhân sao Mù Cù Dồ nhìn thẳng cái này đệ tam. Chậm chậm rằng giặc nói ra, đệ nhất, ta và ạ sủ mạ quyết đấu thuộc về công bình quyết đấu, hơn nữa còn là từ ạ sủ mạ thủ nói ra trước, làm một dự bị nỉ ra, phải có tương đối giác ngộ, bị địch nhân đánh bại giác ngộ. Đệ nhị, ngay từ đầu ta cũng không có muốn bằng lòng quyết đấu, dù sao ta đối với tiểu hài tử tranh đấu không có hứng thú gì, là ạ sủ mạ vũ nhục mì tạ giả xì gia tộc trước đây, ta mới có sẽ đồng ý quyết đấu. Đệ tam, cũng là cuối cùng muốn một điểm. Ta đối với ạ sủ mạ đã nương tay, nếu như ta ra tay toàn lực, ạ sủ mạ sẽ không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy. Mù Cù Dồ thật đơn giản liệt kê ra ba cái đều là đứng ở đại nghĩa bên trên, ung dung thoát khỏi chính mình khi dễ nhỏ yếu sự thực. Nghe được Mù Cù Dồ nói, đệ tam lại cau mày, nhìn về phía đứng đứng ở một bên hai cái nì dạ, lớn tiếng hỏi, đúng như vậy sao phía trước, đệ tam từ hai người trong miệng nghe được có thể không phải tình hình như vậy. Là vâng đúng là như vậy. Nghe được đệ tam chất vấn, hai người có thể không dám chút nào có nữa sở giấu giếm. Hai người các ngươi, từ hôm nay bắt đầu không còn là ạ su mạ thủ vệ ní dạ, sắp xếp bình thường ní dạ danh sách, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Đệ tam nói rằng, hai người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Lúc đầu, thủ vệ ní dạ thân phận, chức trách chỉ là giám sát, bảo vệ một cái ạ su mạ hành vi an toàn mà thôi. Có thể nói là lại ung dung bất quá. Mà sắp xếp bình thường nì dạ danh sách, nhưng chỉ có muốn tiếp nhiệm vụ A, tuy là hiện tại không phải nhận giới đại chiến thời gian, nhưng là nì dạ vốn chính là một cái cao thương vong chức nghiệp, miễn là ra thôn chấp hành nhiệm vụ thì có bỏ mình có khả năng. Thế nhưng, đệ tam đã làm ra quyết định, có thể không phải hai cái nho nhỏ trung nhẫn có thể phản bác. Đệ tam quay đầu nhìn về phía Mù Cù Dồ, trong mắt nhưng áp không xuống cái kia một tia khiếp sợ. Ả sủ mạ thực lực như thế nào, chính hắn một làm cha lại quá là rõ ràng tới. Không ngờ tới, Mù Cù Dồ ở lưu thủ tình huống bên dưới còn có thể như vậy toàn thắng. Xem ra, chúng ta cổ nổ hạ thôn lại phải xuất hiện một cái thiên tài lạp. Đệ tam nhìn Mù Cù Dồ, không khỏi cảm khái nói. Đương nhiên, Mù Cù Dồ không hề tự khiêm nhường đáp. Ngươi cái su tiểu tử, đối mặt đệ tam đại nhân muốn khiêm tốn một điểm. Tử tiêu trong miệng đang trách cứ lấy Mù Cù Dồ, lại không che giấu được trong giọng nói kiêu ngạo. Đệ tam đại nhân, mặc dù đối với quyết rất là công bình, thế nhưng đối với ạ sủ mạ tạo thành thương tổn, ta vợ ân nở con nở muốn xin lỗi. Mù Cù Dồ biết rõ tốt quá hóa lốp đạo lý, như là đã đứng ở đại nghĩa bên trên, cái này điểm nho nhỏ nói xin lỗi, Mù Cù Dồ còn là sẽ không để ý, dù sao chỉ là động động miệng mà thôi. Nằm trên giường bệnh chính là xạ rủ tổ bì ạ sù mạ, lại không phải là mình. Đệ tam sửng sốt, không ngờ tới mù cụ rổ vào lúc này còn có thể hướng mình xin lỗi, nhỏ như vậy chỉ biết không kêu không nội, nhìn về phía mù cụ rổ thần sắc cũng càng phát thỏa mãn, nói ra, ta đây liền thay ạ su mạ tiếp được ngươi nói xin lỗi. Ạ su mạ làm cũng có không đúng địa phương, chờ hắn từ bệnh viện sau khi ra ngoài, ta sẽ nhường hắn tự mình đi xin lỗi ngươi. Tiếp lấy, ngược lại nhìn về phía mỉ tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ, sắc mặt có chút ấy nấy nói ra, tử tiêu, ta phải ở chỗ này xin lỗi ngươi, không ngờ tới ạ sủ mạ hôn tiểu tử này thế mà lại đối với mỉ tạ giả xỉ gia tộc bất kính, chờ hắn tỉnh lại ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Dứt lời, còn phải đích thân hướng mỉ tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ cúc cung tạ lỗi, dù sao đối với một cái gia tộc bất kính, nói nhẹ cũng nhẹ, nói trọng cũng trọng. Thả ở một cái tiểu gia tộc bên trong, đối với gia tộc bất kính cũng không có gì lớn, nhưng nếu là Uchiha, thì Uga loại này lại tộc, nhất định chính là không chết không thôi chẳng diện. Tuy nói Mỹ tạ giả xỉ gia tộc liền ba người, thế nhưng có Mỹ tạ giả xỉ mù giả xả kỳ cái này ám bộ bộ trưởng bày, liền không thể nói là một cái tiểu gia tộc, cho nên đệ tam thái độ còn là muốn bày ra. Đệ tam đại nhân, không cần như vậy, ạ su mạ dù sao vẫn còn con nít. Mì tạ giả xì mù giả xạ kỳ vội vã ngăn trở đệ tam động tác. Quả nhiên, đệ nhị hổ cả tuyển trạch xạ dù tô bị làm hổ cả tuyệt đối là chính xác, chỉ bằng loại này chính trị làm dáng thủ đoạn, đàn dồ cái kia lão quỷ lại học trước 30 năm cũng học không được. Một bên nhìn đệ tam bộ dạng, mù cụ rồ trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đệ tam cũng không có cố ý lại cuối cùng, hơi trực một mạch thân thể, nhìn một chút mù cụ rồ, hướng về phía tử tiêu nói ra, tử tiêu à. Xem ra mỉ tạ giả xỉ gia tộc, trừ ngươi ra, lại ra một cái thiên tài a nghe được đệ tam khen mù cụ rổ, tử tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, nơi nào, cái này xú tiểu tử muốn học địa phương còn nhiều hơn đều. Đệ tam đại nhân, không có chuyện gì khác, tử tiêu sẽ không dây dưa đệ tam đại nhân thời gian. Ừm, tốt. Tử tiêu mang theo mù cụ rổ ra khỏi hổ cả phòng làm việc, đệ tam cũng vây tay để cho hai gã trung nhận lui ra ngoài. Đi tới một bên trong hộp tủ, rút ra một phần quyển trục, đang ngủ cụ rồ lý lịch quyển trục, nhìn. Qua một lúc, đệ tam từ từ khép lại quyển trục, lẩm bẩm, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ, phụ mâu chết trận ở thế chiến thứ 2 trên chiến trường, thân thế thuần khiết không thể nghi ngờ, xem ra cổ nổ hạ lại phải xuất hiện một gã không được thiên tài a.